Em yêu cô mất rồi. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khám tổng quát bao giờ chưa? Tuệ Lâm hỏi. Cũng lâu rồi. Khoảng 3 năm trước. Vậy hôm nay khám tổng quát luôn nha. Không. Lý do. Không thích. Ok. Không nói nhiều. Nhướng mày. Nói dứt câu nó quay qua nói versus ông Thành. Ba ơi. Khám tổng quát luôn ạ. Hả? Cô há hốc nhìn nó trừng trừng. Vậy bây giờ xét nghiệm máu và nước tiểu Upsilon trước đã. Vâng ạ, sau một tiếng làm xét nghiệm và kiểm tra xong ông Thành nói. Hai đứa con chờ kết quả nha. Dạ bao lâu mới có kết quả chính thức hả ba? Khoảng 3 ngày. Dạ, vậy con về nha ba. Cảm ơn ba nhiều ạ, thưa bác con về ạ, Khánh Băng nói. Ừ, hai đứa về đi ba có việc phải đi. Nói xong ông Thành bước đi còn hai người. Khánh Băng nói, này bé, sao, sao gì mà sao, tôi nhớ tôi chỉ có một người mẹ thôi mà, bây giờ đâu ra một người nữa vậy hả, nếu tôi làm mẹ mà tốt cho cô tôi làm luôn cái chức vụ cao cả ấy luôn đấy. Cảm ơn, làm học trò tôi mà còn thế này, làm mẹ chắc tôi tự tử còn hơn, nói nhiều quá, mà nè, có muốn đi đâu không em chở, cô có biết đi đâu đâu. Tối ngày toàn ở nhà suốt. Lúc nãy người ta kiểm tra cái chân rồi. Chắc vài bữa sẽ hết đó. Tuệ Lâm cười buồn. Nè, sao, cô muốn đi dạo được không? Dĩ nhiên, nếu cô thích, cảm ơn nhé. Tuệ Lâm im lặng và mỉm cười. Nó đã không còn là một đứa nói nhiều. Phá phách, chiêu trò như trước mà thay vào đó là sự lạnh lùng trong từng câu nói và cách biểu hiện. Khánh Băng cảm thấy điều đó. Cô thấy khó chịu khi thấy nó từ một cô bé nói nhiều thành một người lạnh lùng đến thế nhưng cô cảm nhận từ sự ấm áp mà nó mang đến cho cô. Nè, Khánh Băng gọi, sao hả, không cần cổng cô nữa đâu, cô tự đi được rồi. Sao cũng đờ si, vậy em đỡ cô như lúc nãy được mà đúng không? Cô mỉm cười, nó đỡ cô ra xe rồi hỏi, cô muốn đi đâu, cô cũng chẳng biết nữa. Vậy đi ra quán cà phê ngồi nha. Sao cũng được. Nói rồi nó chạy một mạch đến quán cà phê nơi mà cô và nó lần đầu ngồi chung bàn versus cô. Và lần đầu thấy cô cười. Cô thích chỗ vắng người. Và cảnh thiên nhiên đúng không? Vậy qua phía bên kia nhà. Vừa thoáng mát lại có không khí trong lành kia. Nó dắt cô đi tiến về phía cái bàn mà nó đã thấy thích. Xung quanh có những tán cây cao lớn đủ che khuất cái ánh nắng oi bức của mặt trời. Trước mặt là con sông lớn versus những cơn gió điều hiu. Tĩnh lặng đến những cơn gió thổi còn nghe vi vu khung cảnh bình yên đến thỏa lòng. Thấy cảnh ở đây thế nào? Tuyệt vời. Khánh Băng mỉm cười thích thú. Xin hỏi hai vị uống gì ạ? Anh phục vụ lịch sự hỏi. Cô uống gì? Cappuccino. Một cappuccino và một cà phê phin. Vâng ạ, cúi chào. Đã bao giờ ngồi ở đây chưa? Tuệ Lâm hỏi. Cũng có vài lần. Bình yên nhỉ? Thế em đã ngồi ở đây bao lần rồi? Cũng chỉ có vài lần thôi. Nhưng thường đi buổi tối và ngồi một mình. Em cũng có khi ngồi một mình sao? Lạ lắm sao? Lạ chứ, một người tăng động. À không. Năng động như em cũng ngồi ở đây một mình dĩ nhiên là lạ rồi. Khánh Băng tỏ vẻ ngạc nhiên. Cũng lạ thật nhỉ. Đôi khi chỉ muốn một mình thôi. Tuệ Lâm nhìn xa xăm. Lúc này cô nhìn cái vẻ mặt thanh tú. Những đường nét trên khuôn mặt hoàn toàn sắc sảo. Trán vừa, mày đậm, ánh mắt như biết cười. Đôi mi dài hơi cong. Cái mũi cao vót, cái miệng rộng khi cười làm người ta say đắm ngắm nhìn. Cằm trẻ, khuôn mặt hài hòa của nó bao nhiêu cô gái ao ước làm cô phải ngắm nhìn đến mơ màng. Lúc này hình như tim cô đập lệch một nhịp mà cô chẳng biết. Anh phục vụ mang nước ra đặt trên bàn cho hai người rồi quay đi. Nè, sao? Giọng nói nó vang lên làm cô giật mình ngại ngần đáp. Sao mặt đỏ vậy? Đâu, đâu có, chỉ tại nắng nóng nó vậy đó. Cô cúi mặt cắn nhẹ môi và gãi gãi đầu versus lời nói dối cộng của mình. Mà cô ở nhà đó một mình à? Vậy em dọn qua ở luôn được không? Hả? Đùa thôi làm gì hả ghê vậy? Tuệ Lâm mỉm cười. Vô duyên, yên tâm đi. Đến khi nào chân cô lành hẳn và có thể đi lại bình thường em sẽ về nhà em. Không làm phiền đâu, đừng lo. Tuệ Lâm cười buồn. Vậy mong rằng chân tôi sớm lành cho mấy người khỏi phá tôi nữa. Khánh Băng nói nhưng lòng chẳng muốn. Sao em lại thích ngồi ở đây một mình? Khi không vui thì chẳng muốn bất kỳ một ai làm phiền. Kể cả Lan Anh sao? Bất kỳ một ai. Ngay cả cô chứ đừng nói là Lan Anh. Cô im lặng nhìn nó. Chuông điện thoại vang lên. Until the day I'll let you go. Until we say our next hello. It's not goodbye. Chin I see you again. I'll be right here remembering. When, and if time is on our side. There will be no tear to cry. On down the road. There is one thing I can. Stay deny. It's not goodbye. Nghe nè. Tuệ Lâm nghe máy. Sao hôm nay giọng lạnh ngắt vậy? Lan Anh, có đâu. Bình thường mà. Thế đang đâu vậy? Quán cà phê XXX. Đi một mình hả? Không. Đi versus cô Băng. Có gì hả? Không. Định rủ mày đi shopping mà mày có hẹn thì thôi. Vậy tối nay nếu rảnh tao điện thoại cho mày. Ok baby. Cúp máy nó đặt điện thoại xuống. Khánh Băng hỏi. Lan Anh à, Em bận sao? Không có. Nếu có thì đi đi. Một chút cô đi taxi về cũng được mà. Không phải có người nói đi taxi nguy hiểm sao? Thì, em không có gì quan trọng. Chỉ là nó rủ đi shopping thôi à. Im lặng hồi lâu thì nó chợt hỏi. Gia đình cô ở riêng à? Ba cô ở Việt Nam. Mẹ cô ở Paris. Sao giống em vậy? Hả? Ba, mẹ em cũng vậy hả? Mà ba cô mở công ty mỹ phẩm. Mẹ cô là luật sư ở Paris. Gia thế khủng như thế sao không nối nghiệp mà đi làm giáo viên thế? Cô yêu nghề giáo. Thì ra là thế. Còn ba, mẹ em thế nào? Ba em mở công ty thời trang. Mẹ em mở công ty đồng hồ ở Paris. Em versus cô cũng giống nhau nhỉ? Khánh Băng mỉm cười. Mỉm cười thích thú. Cả hai cùng nói chuyện này hết chuyện kia rồi những nụ cười tươi rói cũng nở trên môi của họ. Lúc này hai người họ cứ ngỡ mình đang ở một nơi nào đó như một thiên đường của riêng họ. Họ hạnh phúc và thoải mái khi ở cùng nhau vậy mà chỉ riêng mỗi người họ hiểu. Có lẽ Khánh Băng đã yêu người trước mặt cô, mà cô cứ ngỡ rằng không phải tình yêu. Cô chỉ nghĩ mình nhất thời thích, chắc là vì cô chưa chấp nhận được việc mình lại yêu con gái. TG, yêu rồi mà còn làm bộ làm tịch hoài. Chờ coi biểu lộ ra sao nha. Hình như là mình bị thích cái sự ngại ngùng của họ rồi ta. Cách chương.